Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Annihilus. Roger bên kia chiến đấu thuận lợi ngoài dự đoán mọi người. Kẻ thù của hắn là duy nhất một cái bốn người tiểu đội. Này cũng không có nghĩa là suy nghĩ trước bốn người muốn so với Thanos bên kia tiểu đội muốn tới. Đến càng mạnh mẽ hơn, một cái tiểu đội mạnh mẽ xưa nay đều không nhân số sử dụng bao nhiêu đến tính toán. Có thể trước mắt bốn người này chỉ có điều là trên một hồi vừa mới gặp phải cường giả siêu cấp tổn thất nặng nề, hay hoặc là bọn họ một đường đi tới trước mắt chỉ có bốn người này. Muốn hấp thu nữa luân hồi giả tiến vào chính mình cái này tiểu đội e sợ không phải có đội ngũ của chính mình chính là kiên định độc hành hiệp. Nói chung trước mắt bốn người này cũng không thể bởi vì nhân số ít liền cùng thực lực mạnh, loại này logic liên hệ tới. Ngược lại là Roger lấy một thân một người một mình mặt với trước mắt bốn người. Mới thật sự là cường giả siêu cấp, bất luận là nội tâm, linh hồn, ý chí lực, vẫn là ngoại tại sức mạnh, đều là cường giả siêu cấp. Roger đã ở một mức độ rất lớn thay thế được thần sấm Thor ở mới Avenger bên trong địa vị. Trở thành mới xà trụ cột. Hiện tại một thân một mình đối mặt đám này luân hồi giả cũng là chính hắn yêu cầu. Một trong những lý do chính là chí tôn pháp sư cần chăm nom trái đất. Trên thực tế Ancient One hoàn toàn có thể như là nàng trong tương lai nhìn thấy như vậy. Thu Doctor Strange làm là đệ tử. Đem tất cả trách nhiệm giao cho hắn. Chính mình đi vân du vũ trụ. Chỉ có điều hiện trên địa cầu thế cuộc so với nàng tưởng tượng muốn tốt. Nàng trên thực tế đã tìm tới Doctor Strange vật thay thế. Đó chính là Mr. Fantastic Reed. Hiện tại Mr. Fantastic làm ra có thể không kém. Ở ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hai con đường trên hắn đều có đủ loại kỳ tư diệu tưởng cọ sát ra. Đống lửa đến, cùng nghiên cứu gen công trình học, nghiên cứu Milton Benner tiến sĩ đồng dạng, hai người rất có thể liền ở dây tiếp theo nghiên cứu ra cái gì khiến người ta trở nên mạnh mẽ siêu. Cấp sức mạnh đến, loại này trở nên mạnh mẽ cũng không phải lấy trong điện ảnh Avenger là bản gốc trở nên mạnh mẽ. Bọn họ sức mạnh kia, ở Avenger 3 trước, ai đều có thể đạt đến. Bọn họ trở nên mạnh mẽ là lấy hiện tại mới Avenger Big 4 là bản gốc mà làm ra tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng đối với vẫn cùng X-Men giao lưu nghiên cứu Banner tiến sĩ tới nói. Nói không chắc hắn một giây sau liền có thể phục chế ra Phoenix lực lượng. Banner tiến sĩ liền là không có người khổng lồ xanh hắn còn là một Marvel thế giới xếp hạng thứ 3. Siêu cấp khoa học gia, căn bản sẽ không bởi vì không có sức mạnh mà mê man. Hay hoặc là nói chính là bởi vì thế giới này bên trong không có người khổng lồ xanh sức mạnh. Hắn mới có thể chân chính phóng ra đầu óc của chính mình cùng năng lực đến. Reed tiến sĩ tự nhiên không cần phải nói. Đã sớm rất xa mạnh hơn Doctor Strange. Ancient One pháp sư tuy rằng cũng đã nhiều lần ám chỉ với hắn. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn đem chính mình ràng buộc ở ma pháp trong thế giới. Trên thực tế ở Avenger bên trong nhìn thấy như vậy đặc sắc thế giới sau. Hắn liền cũng không còn muốn bị một cái nào đó nghề nghiệp ràng buộc trụ chính mình. Ánh mắt của hắn đã trở nên cực cao, cực kỳ rộng lớn, sở dĩ công khai chính mình sẽ không nhận nhậm chí tôn pháp sư vị trí. Bây giờ nhìn lại. Ancient One muốn dỡ xuống chính mình trọng trách, e sợ vẫn đúng là phải cùng trong lịch sử đồng dạng. Đi tìm vị kia ngạo mạn bác sĩ thiên tài mới được. Chỉ bất quá bọn hắn hai người tài năng về tài năng. Có lẽ cùng Tony tổ đoàn có thể đánh một trận một cái luân hồi giả bá chủ đoàn đội. Thế nhưng thật nếu để cho bọn họ đơn độc đối mặt một cái luân hồi giả đoàn đội. Bọn họ vẫn là lực có thua. Roger liền hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn tay trái cầm bị Magneto ao thành bánh quay trèo. Sau đó ở Wakanda đúc lại, dùng Adamant Sâm cùng Ô Mỗ Thần Kim thêm vào Vibranium một lần nữa rèn đúc. Thế giới này độc nhất vô nhị tấm khiên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn phía dưới bốn cái bởi vì cực hàn nhiệt độ liền có chút chật vật luân hồi già. Đã sớm có chính mình dự định, hắn cùng Oguri Jin không giống nhau lắm. Oguri Jin biết vô hạn điện đường thế lực rất lớn, sở dĩ đụng tới luân hồi già, ngay lập tức làm bộ chính mình thị phi hiểu rõ nhân viên. Làm bộ mình là một nội dung vở kịch bên trong nhân vật. Đồng thời lợi dụng thân phận này chụp lấy tình báo của chính mình. Hoặc là thu được lợi ích của chính mình nếu như đối phương có lợi với đồ vật của chính mình lời nói. Như vậy Oguri Jin đem không chút do dự làm như thế. Liền là những người này không có những này để Oguri Jin động lòng đồ vật. Oguri Jin cũng sẽ không giết bọn họ, mà là buông tha bọn họ. Lợi dụng bọn họ dùng phi lôi thần dấu ấn mở ra những thế giới khác cửa lớn. Thế nhưng Roger cùng Thanos ý nghĩ cùng Oguri Jin không giống nhau. Là một cái thổ dân, bọn họ càng thêm tin tưởng những luân hồi giả này là sâu mọt. Ý nghĩ của bọn họ cùng Oh My cách biệt không có mấy. Bọn họ cảm thấy nếu như tiếp tục thả nhậm những sâu mọt này lời nói, những sâu mọt này sẽ hủy diệt thế giới của bọn họ. Cùng có mặt trăng không gian, mở ra những thế giới khác Hokage thế giới, còn có chủ thế giới Oguri Jin so ra. Những người này bảo thủ chính sách kỳ thực cũng không sai. Bọn họ duy nhất có thể chống lại luân hồi giả thủ đoạn, cũng chỉ có giết chết bọn họ rồi. Phổ thông nhân vật trong vở kịch muốn theo luân hồi giả trên người thu được chỗ tốt, cướp đoạt sức mạnh của bọn họ tuyệt đối là rất khó khăn. Giờ nào khắc nào cũng đang quản chế luân hồi giả vô hạn điện đường là sẽ không để nhân vật trong vở kịch từ trên người luân hồi giả cướp đoạt sức mạnh. Chỉ có chút ít thủ đoạn mạnh mẽ, sức mạnh mạnh mẽ luân hồi giả mới có năng lực cùng cơ duyên theo luân hồi giả trên người thu được năng lực. Đồng thời chậm rãi trở nên mạnh mẽ sau ở thích hợp cơ hội thu được tiến vào vô hạn điện đường cơ hội. Cho tới những người khác, chỉ có thể theo thế giới của chính mình diệt vong mà diệt vong. Sở dĩ Roger là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước mặt hắn mạnh nhất người kia chính là một cái trên người toàn bộ đều là hình xăm hùng tráng nam nhân, hắn mang theo Nam Mỹ người đặc hữu da ngăm đen, hầu như đem nửa người trên hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài. Thế nhưng hắn là duy nhất không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng gì. Bởi vì chỉ nhìn thấy hắn vai trái một đạo màu đỏ sậm hình xăm sáng lên, dâng lên đau quá sương mù cùng khí nóng đến. Hiển nhiên hắn những kia hình xăm đều là vũ khí của hắn cùng trang bị. Hắn loại này do một mà kết thúc người trái lại muốn so với những kia đông một búa tây một lang chùy. Người càng thêm mạnh, cũng càng thêm đáng sợ. Nếu hắn có thể không chút biến sắc đem hàn băng bốc hơi lên, như vậy Roger nội tâm đã có ứng đối ra sao biện pháp của bọn họ. Đám này luân hồi giả nhìn qua đều không thích ứng cực hàn khí trời. Đã như vậy, ngực hắn bắt đầu bành trướng, sau đó nhiệt độ chớp mắt áp chế đến độ không tuyệt đối. Một khẩu lạnh giá phun khí một hơi bao phủ bọn họ. Lạnh giá khí tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Phụ cận trộm nhìn bọn họ đắc eo nhóm hầu như một điểm phản ứng đều không có cũng đã bị đông cứng khí thôn phệ, bị đông cứng thành tượng băng. Mà kia đứng ở đông khí trung tâm các luân hồi giả, ba người kia căn bản không kịp kích phát chính mình bảo mệnh năng lực liền chớp mắt bị đông cứng thành tượng băng, mà chỉ có cái kia cả người hình xăm trên thân nam nhân hai vai sau lưng đồng thời sáng lên bốn cái hình xăm đến. Những này hình xăm đại diện cho ấm áp, chống hàn, nhiệt độ cao, tăng cường sinh mệnh, những thứ này đều là hắn cố hữu năng lực. Thế nhưng liền là như vậy, hắn thiếu chút nữa cũng bị trực tiếp đông chết. Hầu như là khó có thể lý giải được công kích vật lý vì sao có thể đến nước này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.